Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 501 Chiến Lăng Thiên Vũ. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức nghi hoặc nhìn Lăng Thiên Vũ nói: vì sao không có lý do gì để cự tuyệt? Lẽ nào ngươi không hiểu được ở trước mặt một nữ nhân cự tuyệt khiêu chiến của người khác là chuyện tình rất mất mặt? Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Nghệ Phong bĩu môi khinh thường. Không có vấn đề, từ trước tới giờ bản thiếu gia vẫn không có chút hứng thú nào với quy tắc của kỵ sĩ. Cho nên phép khích tướng của người thất bại rồi. Lăng Thiên Vũ ngẩn ra. Hắn thật không ngờ Nghệ Phong cự tuyệt nhanh như vậy. Nhìn Nghệ Phong không có chút ý tứ tiếp nhận khiêu chiến, hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn còn chưa gặp phải loại tình huống này. Người ở học viện Trạm Lam đáng giá để hắn khiêu khích đã ít, mà người cự tuyệt hắn khiêu chiến càng không có. Theo suy nghĩ của Lăng Thiên Vũ, một cường giả nên có phong độ của cường giả, mà thiếu niên trước mặt căn bản không có chút gì gọi là phong độ cả. Vậy nếu như ta bức phong thiếu thì sao? Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo nhìn Nghệ Phong hỏi. Hắn muốn nhìn một chút xem Nghệ Phong có phải lợi hại như trong lời đồn hay không. Lúc này Nghệ Phong mới quay đầu, phảng phất như đang lơ đãng nói: vậy ngươi chuẩn bị cái gì để bức ta? Như thế này thì sao? Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền nghiêm mặt lại, vận chuyển đấu khí lên bảo kiếm, mơ hồ phát ra quang mang. Cùng lúc đó mấy người đi theo hắn liền vây quanh Nghệ Phong ở trong đó. Ha ha, từ lúc nào Lăng Thiên Vũ của học viện lại dùng chiến thuật biển người vậy? Trong lúc đám người đang vây quanh Nghệ Phong thì Nguyên Trực cũng mang chạy tới hướng này, thấy động tác của Lăng Thiên Vũ liền cười khẩy. Nghệ Phong nhìn Nguyên Trực, thấy hắn dẫn theo một đám người ở phía sau, trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ tươi cười. Nguyên Trực này thật có vài phần thủ đoạn, hắn chào mời rất nhiều cao thủ bên trong học viện, những cao thủ đó đều được kích thích bằng đan dược và kim tệ. Sau đó dưới sự huấn luyện của đám người cuồng hổ cùng sát lâu dần dần trở nên lớn mạnh. Bây giờ bọn họ cũng đã tham gia kim lâu. Thấy được huy hoàng cũng với sự xa hoa lãng phí của kim lâu, đám đệ tử của Nguyên Trực đều cảm thấy tự tin, cả đám đều biết chính mình đã chọn con đường đúng đắn. Cất bước từ học viện tới một thế lực lớn, đây là một cái mốc trọng đại phải vượt qua. Quan trọng nhất chính là theo động tác của Nghệ Phong thì thanh danh hắn càng cao lên, địa vị toàn bộ kim lâu càng không chỉ đề thăng lên gấp mấy lần. Khiến cho bọn họ kinh hãi thêm chính là sự cường đại của phủ đệ Nghệ Phong, có thể nói huấn luyện viên của đám bọn họ đều là ma dược. Thế nhưng ai nấy phải thừa nhận dưới sự huấn luyện của những ma dược kia, thực lực của bọn họ phát triển nhanh chóng, cho dù đau đớn cũng cảm thấy vui vẻ. Lần này Nguyên Trực nghe được tin tức liền vội vã dẫn người tới đây, Lăng Thiên Vũ là ai hắn biết rõ. Đó là đầu lĩnh của tranh ban, là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió trong học viện. Hắn tìm đến Nghệ Phong gây phiền phức, tuy rằng chính mình có niềm tin với Nghệ Phong thế nhưng Nguyên Trực vẫn phải dẫn người tới. Phong thiếu, Nguyên Trực và đám người của hắn quay về phía Nghệ Phong rồi cung kính thi lễ. Nghệ Phong cười cười quay sang Nguyên Trực nói: vì sao các ngươi tới đây? Nguyên Trực cười nói: có người muốn gây phiền phức với Phong thiếu, chúng ta không dám không đến. Lăng Thiên Vũ nhìn Nguyên Trực đột xuất hiện liền ngẩn người, tuy rằng danh tiếng của Nguyên Trực so ra kém vang dội hơn bọn họ thế nhưng ở trong học viện Trạm Lam cũng coi như là một nhân vật. Thực lực tướng cấp của hắn đã từng khiến các tổ chức của học viện mời chào, chẳng qua đều bị hắn cự tuyệt toàn bộ. Đây cũng là nguyên nhân làm hắn nổi danh, không ai ngờ tới một người tâm khí cao ngạo như vậy cư nhiên bị Nghệ Phong mời chào. Điều này khiến cho ánh mắt Lăng Thiên Vũ có chút cổ quái, đặc biệt khi thấy Nguyên Trực dẫn theo một đám người tới kia, ánh mắt của hắn hơi ngưng trọng. Thực lực của đoàn người này đa số là sư cấp, ở trong mặt bằng chung cũng coi như là cường giả. Thế nhưng điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là khí thế sắc bén trên người bọn họ, phảng phất như một thanh tuyệt kiếm vừa rút ra khỏi vỏ. Ánh mắt Lăng Thiên Vũ nhìn Nghệ Phong càng thêm ngưng trọng. Cho tới bây giờ Nghệ Phong ở trong học viện cũng chỉ có một mình, có điều hắn không ngờ tới Nghệ Phong cũng có thế lực riêng của bản thân, hơn nữa còn không kém. Lăng Thiên Vũ hít sâu vào một hơi, hắn không thể nào hiểu nổi Nghệ Phong. Nghệ Phong thu phục được Nguyên Trực bao giờ, đồng thời còn kiến tạo được một thế lực mạnh như vậy từ lúc nào? Hơn nữa, vì sao trong học viện không có tung tích hoạt động của đám người Nguyên Trực? Nghệ Phong thấy Nguyên Trực chuẩn bị rút kiếm, hắn phất tay ngăn cản, nhìn Lăng Thiên Vũ nói rằng: hiện giờ ngươi còn cho rằng có thể bức bách được ta hay không? Giọng điệu Nghệ Phong mang theo vẻ trêu chọc, quả thật người Lăng Thiên Vũ mang tới không quá yếu thế, nhưng làm sao để tử học viện Trạm Lam do sát lâu bồi dưỡng có thể kém được? Lăng Thiên Vũ nhìn lướt qua đám người Nguyên Trực, sau đó nhìn Nghệ Phong nói: thủ đoạn của Phong thiếu thật tốt, vậy mà bất chi bất giác có thể kiến tạo được một cỗ thế lực như vậy bên trong học viện. Quá khen. Nghệ Phong tùy ý đáp: chỉ có điều ta vẫn nguyện ý đối chiến với Phong thiếu một trận. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiếp tục tiến lên phía trước một bước. Hắn muốn nhìn xem thế lực do nhân tài Nghệ Phong mới xuất hiện mạnh tới mức nào. Nguyên Trực tiến lên phía trước, đám người phía sau cũng rút ra binh khí của chính mình, người của hai bên đối chọi nhau gay gắt. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm khiến Khinh Ngu không khỏi khiếp đảm, hơi kéo tay áo Nghệ Phong, nàng cũng không muốn Nghệ Phong và Lăng Thiên Vũ đấu với nhau. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Khinh Ngu không nói gì, đưa tay vỗ vỗ lên trời vài cái: thu lại tất cả binh khí đi, học viện không phải nơi để chúng ta đối chiến, không cần phải học theo đám hài tử xấu xa này của học viện đâu. Nguyên Trực nghe được lời nói của Nghệ Phong nhìn không được muốn cười. Chẳng qua suy nghĩ của đám người Nguyên Trực cũng như vậy, đám người chính mình đã sớm không còn lăn lộn ở học viện nữa, bây giờ đi khi dễ một đám hài tử xấu xa ở học viện có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ dâng lên một niềm tự hào. Dù sao bọn họ cũng làm những người đầu tiên đi ra khỏi cổng lớn của học viện. Lăng Thiên Vũ nhìn thoáng qua Khinh Ngu đang kéo tay áo Nghệ Phong, sau nghe được những lời nói của đám thủ hạ Nghệ Phong, tuy rằng bọn họ bị Nghệ Phong gọi là tiểu hài tử xấu xa thế nhưng cũng không tức giận chút nào. Hắn dùng kiếm chỉ thẳng vào Nghệ Phong nói: mặc kệ ngươi nói gì, trận chiến này ta bắt ngươi phải đánh. Nghệ Phong không quan tâm nhún vai quay sang Lăng Thiên Vũ nói: ngươi đã cố ý như thế, vậy thì chiến đi. Nghệ Phong cũng không muốn đánh nhau, thế nhưng cũng không muốn đám người Nguyên Trực hỗn chiến với bọn họ. Cho tới bây giờ ánh mắt của Nghệ Phong sẽ không dừng tại học viện Trạm Lam, càng sẽ không bởi vì một trận chiến mà khiến cho thế lực của Nguyên Trực bị lộ ra ngoài. Nghệ Phong. Khinh Ngu thấy Nghệ Phong đáp ứng không khỏi có chút nóng nảy. Nàng biết thực lực của Nghệ Phong, thế nhưng thực lực của Lăng Thiên Vũ cũng không thấp. Hai người đánh một trận này, nàng đều cảm thấy không vui. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua Khinh Nhu, sau đó quay sang Nguyên Trực nói: đưa nàng ra xa đứng, đừng xung đột với người của Lăng Thiên Vũ. Nguyên Trực gật đầu, Khinh Nhu thấy ý định của Nghệ Phong như thế cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi theo Nguyên Trực rời đi. Lăng Thiên Vũ phất phất tay, nguyên bản đám người vây quanh Nghệ Phong cũng tản ra. Các ngươi đi ra, không được gây rối. Đám người tranh ban đều có chút không muốn thế nhưng thấy Lăng Thiên Vũ như vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Mời. Lăng Thiên Vũ quay sang Nghệ Phong làm một tư thế. Hắn không rõ vì sao Nghệ Phong bảo thủ hạ của mình không được xung đột với người của hắn. Theo suy nghĩ của Lăng Thiên Vũ, nếu Nghệ Phong muốn thanh danh thế lực của mình nâng cao thì nên đối chiến với thế lực của hắn một hồi. Đối chiến với thế lực cực mạnh là chuyện cực kỳ có lợi. Nghệ Phong rút ra tiêm hổ kiếm từ thắt lưng, ngón tay gõ nhẹ vào thân kiếm phát ra tiếng vang dễ nghe. Thanh kiếm rung rung, ánh sáng màu trắng phát ra dần dần chớp động. Hầu như Lăng Thiên Vũ và Nghệ Phong đều phát động tấn công trong nháy mắt. Hai thanh lợi kiếm bay vụt về phía ngực của đối phương, tiếng âm thanh xé gió do lợi kiếm xẹt qua khiến ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ. Hai vị nhân vật phong vân của học viện quyết đấu khiến cho bọn họ muốn biết kết quả. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 502. Lực lượng ngang nhau. Đinh. Mũi kiếm vừa chạm vào nhau liền phân tách ra, hai đạo quang mang màu trắng bạo phát mạnh mẽ. Nghệ Phong và Lăng Thiên Vũ đều lùi về phía sau, nhìn nhau mà chiến. Mới chỉ thử qua một chiêu, hai người đều đã biết thực lực của đối phương. Lăng Thiên Vũ cảm giác được lực lượng của Nghệ Phong kém hơn hắn rất nhiều. Đại khái chỉ có bộ dáng tướng cấp tam giai, hắn đã là tướng cấp thất giai, khoảng cách giữa hai người rất lớn, thế nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không coi thường chút nào. Trước tiên không nói tới chuyện tuổi Nghệ Phong nhỏ hơn so với hắn, chỉ cần bằng vào thực lực mới vào tướng cấp đã đi diệt Hoa Hạ Ban, đánh phó viện trưởng Tu Mộ bị thương nặng, vậy thì hắn không thể đối đãi với Nghệ Phong như tướng cấp bình thường được. Tương phản, Lăng Thiên Vũ vô cùng thận trọng, lúc Nghệ Phong ở tướng cấp sơ giai đã có chiến tích như vậy, bây giờ đã bước vào tam giai chắc chắn sẽ càng thêm kinh khủng. Nghĩ thế, trong mắt Lăng Thiên Vũ tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đồng dạng, Nghệ Phong cảm thấy cánh tay của mình có chút tê dại, cũng thật không ngờ thực lực Lăng Thiên Vũ lại mạnh hơn hắn nhiều như thế. Nếu không thử nhau một chiêu đầu tiên này thì sợ rằng sẽ ăn phải thiệt thòi. Nhân vật phong vân trong học viện Trạm Lam quả nhiên không thể coi thường. Nghệ Phong không sợ Lăng Thiên Vũ, dù sao ngay cả truyền nhân của Tĩnh Vân Tông là Thủy Nhược Vân còn có thể đánh bại, tự nhiên sẽ không đặt Lăng Thiên Vũ nặng ở trong lòng. Chẳng qua hắn đã bại lộ quá nhiều con bài chưa lật ở Tĩnh Vân Tông, cho nên không muốn bại lộ thêm ở học viện Trạm Lam. Ít nhất hắn không muốn người khác biết hắn có nhiếp hồn thuật. Đương nhiên Nghệ Phong cũng không đến mức khinh địch. Đệ tử Bạch Kim của học viện Trạm Lam tự nhiên sẽ kinh khủng hơn rất nhiều đệ tử bình thường. Nếu như Nghệ Phong muốn chiến thắng Lăng Thiên Vũ dưới tình huống không bại lộ nhiếp hồn thuật thì quả thật có chút phiền phức. Dù sao Nghệ Phong đánh bại Thủy Nhược Vân ở Tĩnh Vân Tông là có chút xảo diệu ở bên trong, đánh bại Khương Duy Hiệt cũng dựa vào nhiếp hồn thuật, bọn họ đều giống nhau có thực lực tướng cấp thất giai. Nghĩ vậy, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển nhanh hơn vài phần, quang mang màu trắng trên mũi kiếm bạo phát, năng lượng màu xanh của Ngụy Phệ Châu cũng chia ra một tia ở trên mũi kiếm, năng lượng ngưng tụ để thăng lực lượng. Khí thế Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ tăng vọt, lợi kiếm xẹt qua hư không lưu lại một đạo vết tích quang mang màu xanh, lấy một góc xảo diệu hướng về con mắt của Nghệ Phong đâm thẳng tới, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Lợi kiếm mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt liền hướng tới Nghệ Phong khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh hoàng. Tàn ảnh. Mọi người kinh hô lên một tiếng. Nhìn nguyên bản tàn ảnh của Nghệ Phong đang vỡ vụn ra, ai nấy đều kinh hãi về tốc độ của hắn. Lăng Thiên Vũ không chút bất ngờ, hắn không nghĩ ngợi gì liền điều khiển lợi kiếm xuyên qua nách của chính mình hung hăng đâm về phía sau. Đinh! Mấy đạo kình khí bạo phát ra, hai người Lăng Thiên Vũ và Nghệ Phong nhẹ nhàng hiện hiện. Một màn hung hiểm này khiến trái tim mọi người bị treo lên đông cứng. Bọn họ thật không ngờ Nghệ Phong nhanh như chớp tới phía sau Lăng Thiên Vũ như vậy, cũng không ngờ tới phản ứng của Lăng Thiên Vũ nhanh như thế. Không chút nghĩ ngợi liền dùng kiếm ngăn trở hướng tiến công của Nghệ Phong. Nghệ Phong đồng dạng cũng rất bội phục, một chiêu quyết đoán như vậy khiến hắn phải nghiêm túc. Lăng Thiên Vũ đỡ một kiếm này xong liền nhẹ nhàng xoay người thay đổi tư thế, lợi kiếm trên tay không dừng lại chút nào, quang mang xanh mượt tỏa sáng mạnh, khí thế áp bách không khí không ngừng rung động, nhẹ nhàng hướng về phía Nghệ Phong, hung hăng đâm tới. Kiếm thế ào ào tiến tới để tư không có chút vỡ tan, góc độ xảo quyệt khiến Nghệ Phong không thể né tránh, phản phất như bức bách Nghệ Phong phải ngạnh kháng với hắn. Mọi người thấy một màn như vậy đều sốc lại tinh thần, bọn họ tự nhiên nhìn ra lực lượng của Nghệ Phong kém Lăng Thiên Vũ rất nhiều. Mà lợi kiếm của Lăng Thiên Vũ xảo quyệt như vậy, Nghệ Phong có thể né tránh được sao? Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh mạnh mẽ chợt lóe. Hắn đồng dạng cúi thấp người xuống, lướt qua phía trên mặt đất với một góc độ không tưởng, thân thể xoay một chút liền né tránh lợi kiếm của Lăng Thiên Vũ đâm tới. Một màn này khiến mọi người trừng mắt to, một người biến ảo góc độ vô cùng dường dị trong nháy mắt, đây là chuyện con người có thể làm sao? Nghệ Phong lại không chút để ý, đối với công pháp thiên giai như mị ảnh mà nói, nếu như điểm ấy cũng không làm được vậy thì đừng gọi là công pháp thiên giai nữa. Xem ngươi trốn chiêu này thế nào. Lăng Thiên Vũ thấy Nghệ Phong né tránh đường kiếm xảo diệu của hắn, trong lòng cười nhạt, huy vũ lợi kiếm giống như lưới trời bao trùm tới Nghệ Phong. Kiếm ảnh dày đặc hầu như không chừa cho Nghệ Phong một cơ hội né tránh. Nhìn một kiếm này, ánh mắt Lăng Thiên Vũ cũng có chút nóng rực. Đây là một trong những chiêu hắn thích dùng nhất, sử dụng vô cùng thành thạo. Người bình thường căn bản không thể ngăn cản được chiêu kiếm này của hắn. Nghệ Phong nhìn kiếm ảnh kín mít đánh tới, hắn nói nhàn nhạt: ngươi thật cho rằng bản thiếu gia đối mặt với ngươi chỉ có thể chạy trốn thôi sao? Nói xong, tiêm hổ kiếm trên tay Nghệ Phong cũng bạo phát quang mang, khí thế áp bách về bốn phía, hóa thành hàng ngàn vạn cơn lốc thổi bay tất cả cát đá, tàn sát bừa bãi trên không trung. Năng lượng màu xanh trên tiêm hổ kiếm xoay tròn, không ngừng bắn ra năng lượng khiến cho tiêm hổ kiếm rung động không thôi. Đinh, đinh, đinh. Mấy tiếng va chạm liên tiếp vang lên, thân ảnh Nghệ Phong và Lăng Thiên Vũ không ngừng biến ảo. Bốn phía xung quanh bọn họ hình thành một cái dòng xoáy khổng lồ, dòng xoáy cuốn tất cả cát đá bốc lên xoay xung quanh hai người. Mọi người nhìn kiếm chiêu xảo quyệt của hai người, cả đám sững sờ đứng yên tại chỗ. Không ai ngờ được hai người đấu với nhau hung hiểm tới vậy. Hầu như chỉ cần có chút sai lầm liền có thể đâm trúng chỗ yếu hại của đối phương. Công kích sắc bén tới cực điểm. Tuy rằng đám người do Nguyên Trực mang tới biết Nghệ Phong là chủ tử của bọn hắn, nhưng đối với hiểu biết về Nghệ Phong chỉ dừng lại ở những lời đồn, cũng không tự mình thấy được Nghệ Phong xuất thủ. Thế nhưng hiện giờ thấy Nghệ Phong dùng thực lực tướng cấp tam giai có lực lượng ngang bằng với Lăng Thiên Vũ có thực lực tướng cấp thất giai khiến đáy lòng bọn họ chấn động. Nguyên bản có chút điểm suy nghĩ trong lòng cũng biến mất không còn một mảnh. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong trở nên sùng bái cuồng nhiệt. Đinh! Lại một lần nữa hai thanh binh khí va chạm vào nhau. Nghệ Phong và Lăng Thiên Vũ đều lùi lại mấy bước, trên mặt đất hiện lên vết chân sâu dài, ánh mắt cả hai nhìn chằm chặp vào nhau. Nghệ Phong liếc mắt nhìn ngực của chính mình bị mất một miếng da khiến máu tràn ra ngoài một ít, ánh mắt nhìn Lăng Thiên Vũ càng thêm cảnh giác. Nếu như hắn không né nhanh thì sợ rằng lần này đã bị đâm trúng ngực. Lăng Thiên Vũ cũng nhìn lại Nghệ Phong. Hắn không thể nào hiểu được vì sao Nghệ Phong có thể giao phong chính diện mơ hồ bất phân thắng bại với hắn. Lực lượng tam giai của Nghệ Phong cư nhiên có thể phát huy ra ngũ giai, thậm chí là lực lượng lục giai. Hơn nữa tốc độ vượt mị khiến Lăng Thiên Vũ không thể nào làm gì được Nghệ Phong. So về kiếm pháp, Nghệ Phong có sự xảo quyệt và sắc bén không kém hắn chút nào. Thậm chí khi phối hợp cùng tốc độ ngược lại mạnh hơn hắn một bậc. Mặc dù hắn chiếm một chút thượng phong thế nhưng vẫn không làm gì được Nghệ Phong. Ngươi rất mạnh. Lăng Thiên Vũ khen ngợi một câu hiếm có. Nghệ Phong nhẹ nhàng cười cười. Ngươi cũng vậy. Nếu như tốc độ vừa rồi của ngươi nhanh hơn chút nữa thì bây giờ ta đã nằm trên mặt đất rồi. Cho dù ta có nhanh thêm 2 giây nữa cũng vẫn như cũ không làm gì được ngươi. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói, hắn hiểu rất rõ tốc độ của Nghệ Phong, chém sượt một mảnh da của Nghệ Phong là cực hạn của kiếm đó, cho dù tốc độ nhanh hơn vài phần cũng không thể nào làm được tốt hơn. Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn bộ học viện không có một ai có thể sánh ngang cùng với Nghệ Phong. Nghệ Phong không phủ nhận cười cười, quay sang Lăng Thiên Vũ nói: còn đánh tiếp không? Lăng Thiên Vũ nhìn thoáng qua Khinh Nhu ở bên cạnh Nguyên Trực, kiên định nói rằng: đánh, ta muốn xem ngươi có tư cách khi dễ nàng hay không. Kháo! Nghệ Phong mắng một tiếng, ánh mắt lại lần nữa nhìn tới lời kiếm trên tay Lăng Thiên Vũ, cẩn thận ứng đối. Chuyện mỉ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 503. Một chiêu, ngươi sẽ chết. Nghệ Phong sờ ngực, trong lòng hắn cũng hơi có chút bất mãn. Nguyên bản hắn không muốn đánh trận chiến này, thầm nghĩ mau chóng trở về tập trung vào chuyện tình tu luyện. Lại không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ quấn hắn không tha. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, ánh mắt nhìn Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo hơn vài phần. Ngươi đang muốn chiến, vậy thì chiến đi. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, tiêm hổ kiếm trong tay quét ra một đạo vết tích chỉ thẳng vào Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy dáng dấp này của Nghệ Phong, quang trong nóng cháy trong mắt cũng càng cao hơn. Hắn đã nhìn ra lần này Nghệ Phong đã thực sự nghiêm túc. Đừng đánh nữa. Khinh Nhu thấy khí thế của hai người không ngừng tăng vọt, liền biết cả hai đã động tới thực lực chân chính. Nàng sốt ruột chạy vội về phía hai người hô lên. Lúc này cư nhiên Khinh Nhu không hề có bộ dáng mềm mại nhu mì. Thế nhưng hai người ở trong sân vẫn không hề bị lời nói của nàng làm phân tán tư tưởng. Khí thế hai người vẫn như cũ tăng vọt lên, áp bách toàn bộ không khí xung quanh rung động. Nguyên Trực thấy dáng dấp của hai người như vậy liền mau chóng kéo Khinh Nhu trở về. Thực lực của hai người này đã khiến trái tim của bọn họ giá lạnh. Nếu như để khí thế lan tới gần thì sợ rằng Khinh Nhu sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Quang mang trên người cả hai phóng lớn, quang mang toát ra đều ngưng tụ lên trên lợi kiếm. Trong nháy mắt hai thanh bảo kiếm phát ra quang mang một trắng một xanh vô cùng chói mắt, càng khiến mọi người xung quanh nhìn hai người không chớp mắt. Một chiêu phân thắng bại thế nào? Nghệ Phong nhìn Lăng Thiên Vũ cũng không muốn tốn thời gian. Một chiêu. Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày, đối với đề nghị này của Nghệ Phong có chút bất mãn. Chỉ một chiêu, ngươi sẽ chết. Nghệ Phong lạnh lẽo nhìn Lăng Thiên Vũ. Hắn cũng triệt để bị chọc giận. Nghệ Phong cũng không muốn phiền phức, thế nhưng cũng không sợ phiền phức. Nếu như Lăng Thiên Vũ còn muốn dây dưa thì Nghệ Phong sẽ đưa hắn đi gặp Thượng Đế. Nếu như người khác dám nói những lời này với Lăng Thiên Vũ thì đám người của hắn sẽ cười nhạt. Thế nhưng đó lại là những lời nói ra từ trong miệng Nghệ Phong thì không một ai dám cười nhạo. Ngược lại trong lòng cả đám cảm thấy lạnh lẽo lên. Đối với Nghệ Phong mà nói, giết người cũng không phải chuyện tình quá lớn. Mặc dù trước mặt là nhân vật hô mưa gọi gió của học viện Lăng Thiên Vũ, thế nhưng hàn ý lạnh thấu xương cũng đủ để cho bọn họ lựa chọn tin tưởng thực lực của Nghệ Phong. Tiểu tử này vẫn kiêu ngạo như trước. Nguyên bản Lăng Thiên Vũ thấy hôm nay hình như Nghệ Phong không có hứng thú chiến đấu, cho nên cho rằng hắn đang thu liếm một chút. Thế nhưng không nghĩ ra hắn vẫn kiêu ngạo vô hạn như trước. Lăng Thiên Vũ nghe được những lời hàn ý thấu xương này của Nghệ Phong, hắn hơi nhíu mày. Chưa từng có người nói thẳng rằng muốn hắn chết, nhưng mà nhìn khí thế của Nghệ Phong ở trước mặt không ngừng dâng cao, hắn không chút nghi ngờ những lời nói vừa rồi của Nghệ Phong là lời chân thực. Lăng Thiên Vũ dám quyết đấu cùng Nghệ Phong chính là đánh cuộc rằng Nghệ Phong sẽ không thi triển ra chiêu thức kia. Thế nhưng đối với tên điên Nghệ Phong này, bức hắn nóng quá sợ rằng hắn thực sự sẽ làm ra chiêu thức đó. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, không đáp ứng cũng không phản bác. Khí thế trên người vẫn như cũ không ngừng tăng lên. Nghệ Phong không nói gì thêm, năng lượng bên trong cơ thể hắn toàn bộ quán nhập vào tiêm hổ kiếm. Năng lượng màu xanh của Ngụy Phệ Châu cũng xoay quanh thân tiêm hổ kiếm, năng lượng ngưng tụ vào đi dần tới mũi kiếm. Có Ngụy Phệ Châu trợ giúp, năng lượng trên mũi kiếm càng lúc càng nhiều, tập trung tại một điểm không khuyết tán chút nào ra ngoài. Nghệ Phong hơi suy nghĩ một chút, hay là thi triển kỹ năng dung hợp cấp địa giai của thánh địa, để từng đạo đấu khí lại lần nữa dung hợp vào. Dung hợp là kỹ năng địa giai, tuy rằng lực sát thương không bằng lôi đình phá nhật kiếm, thế nhưng khi dung hợp những thuộc tính trên vào nhau thì không gì có thể so sánh. Lực công phá mạnh nhất của Nghệ Phong là dựa vào dung hợp tàn miên trưởng và phách liệt quyền, phệ linh nộ bạo là đấu khí, nhiếp hồn thuật cùng với ngụy phệ châu ba cái dung hợp mà thành. Có kỹ năng dung hợp giúp đỡ, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong giống như nước bơm không ngừng tràn vào tiêm hổ kiếm, lực lượng khổng lồ làm cho tiêm hổ kiếm có chút rung rung. Nghệ Phong mơ hồ cảm giác không không chế được, mỗi một khi rung len trung quy đều khiến cho hư không bị vặn vẹo. Dáng vẻ như vậy để đám người Nguyên Trực liếc mắt nhìn nhau, ai nấy nhìn thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Khí thế này so với thực lực của Nghệ Phong cao hơn rất nhiều. Lăng Thiên Vũ thấy một màn như thế, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể hắn tăng vọt ngưng tụ phía trên lợi kiếm. Đồng thời vũ khí nhật sai ba quang cũng được thi triển ra, đấu khí Nghệ Phong bạo phát ra khiến hắn cảm giác áp lực nặng nề. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Nghệ Phong tới 4 sai, thế nhưng đến khi thi triển vũ khí nhật sai để thăng lực lượng mới có chút an tâm. Hai cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra từ hai thanh kiếm khiến Nguyên Trực hoảng sợ và hâm mộ không thôi, không khí xung quanh bị áp bức phát ra những lúc xoáy. Hầu như cùng thời khắc đó, lợi kiếm của hai người đều hướng về phía đối phương đâm tới. Ba quang! Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, quang mang trên lợi kiếm tỏa sáng, năng lượng của lợi kiếm giống như sóng cuộn đánh tới Nghệ Phong. Cùng lúc đó, năng lượng của những cuộn sóng này cư nhiên tản mát ra gợn sóng lăn tăn sáng bóng cực kỳ đẹp, khiến hai mắt của Khinh Ngô nhìn ngây người không chớp động. Nghệ Phong nhìn tình cảnh như vậy nhưng không bị vẻ mỹ lệ của nó mê hoặc, tiêm hổ kiếm trong tay huy động trong nháy mắt tạo thành tà vô kiếm chống lại luồng năng lượng đang đánh tới. Binh, binh, âm thanh tiếng binh khí chạm vào nhau vang lên không ngừng, bắn ra vô số kình khí tàn sát bầu trời bừa bãi. Gió thổi bám vào lốc xoáy lôi tất cả những mảnh vụn cát đá trên mặt đất lên bầu trời, thỉnh thoảng năng lượng đập xuống mặt đất tạo thành những vùng mấp mô gồ ghề. Mọi người nhìn một màn này không khỏi biến sắc, nhưng thật ra đều hít sâu một hơi vào trong lòng. Trong ánh mắt của bọn họ tỏa ra quang mang cháy bỏng, từ đáy lòng tính toán phải bao lâu nữa mới có thể đạt được tới trình độ như vậy. Đám người Nguyên Trực mang tới nhìn Nghệ Phong cường hãn như vậy thầm nghĩ đã không chọn sai người. Bọn họ nhớ tới đãi ngộ của chính mình, tình cảm dành cho Kim Lâu càng trở nên mãnh liệt hơn. Đang tiếng lời kiếm chạm nhau vang lên bên tai mọi người, thế nhưng không có mấy người có thể thấy rõ ai đang chiếm thượng phong. Hai người đấu với nhau vô cùng kịch liệt, ánh mắt bình thường căn bản không theo kịp cước bộ của hai người di chuyển. Đinh! Âm thanh va chạm lại lần nữa vang lên, trong nháy mắt hai đạo nhân ảnh tách khỏi nhau liên tục lùi về mấy bước. Mỗi một lần đạp xuống mặt đất liền lưu lại một vết chân sâu rõ ràng. Sau lùi xuống hơn 10 bước mới khó khăn lắm để ổn định thân hình. Mọi người hướng về phía hai người nhìn, phát hiện y phục của cả hai đều bị nghiền nát có chút mất trật tự, chỉ khác nhau chính là khóe miệng Lăng Thiên Vũ cư nhiên trào ra một tia máu, điều này sao không khiến cho mọi người nhìn thấy kinh hãi không ngớt. Trời ạ, Nghệ Phong đánh Lăng Thiên Vũ bị thương. Một chiêu vừa rồi Nghệ Phong thắng. Mọi người bình tĩnh nhìn về phía Nghệ Phong, phát hiện Nghệ Phong vẫn như cũ vững vàng đứng yên tại chỗ, chẳng qua nếu để ý kỹ một chút có thể phát hiện bàn tay cầm kiếm của hắn có hơi chút run run. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng đồng dạng như vậy. Nghệ Phong thắng. Trong lòng mọi người đều hiện lên một kết quả, ánh mắt cả đám nhìn về phía Nghệ Phong có chút không thể nào tin tưởng. Tam giai thắng thất giai, đây là một kỳ tích mới của học viện sao? Bọn họ không nhớ rõ rốt cuộc Nghệ Phong đã sáng tạo bao nhiêu kỳ tích rồi, thế nhưng hiện giờ tinh thần ai nấy đều chết lặng. Đặc biệt khi hắn đối mặt với Lăng Thiên Vũ,

Đột nhiên Khinh Nhu hô lên: "Sao?" Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Khinh Nhu: "Sau này đừng tìm họ Thủy tỷ tỷ gây chuyện nữa." "A, nàng nói nữ nhân điên kia sao? Bản thiếu gia không có thời gian đi gây sự với nàng, chỉ cần nàng không tìm ta gây phiền phức là tốt lắm rồi." "Được rồi, nàng nói cho nàng ta, nếu như nàng ấy còn tìm ta gây phiền phức thì bản thiếu gia sẽ để nàng ấy nếm thử ngã á nhất căn xài." "Phi." Khinh Ngu nhìn không được đỏ mặt tới tận mang tai. Nghệ Phong nhìn dáng dấp say lòng người của Khinh Ngu, nhìn không được nói rằng: "Cái kia, Khinh Ngu, chúng ta nghiên cứu học thuật thuần khiết một chút." Một câu nói khiến Khinh Ngu liền tỉnh lại, vẻ mặt nàng có chút kịch liệt, chân bước nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. "A, đừng chạy a, chúng ta nghiên cứu rất thuần khiết nha. Nàng phải biết rằng không phải ta chiếm tiện nghi của nàng mà đang dạy cho nàng tri thức." Chuyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 505: Tới luyện ngục. Từ lúc Khinh Ngô ngượng ngùng tránh né Nghệ Phong thì không tìm thấy hắn nữa, không chỉ ở phủ đệ mà ngay cả Thúy Lâm Các, thậm chí đi dạo một vòng quanh Kim Lâu cũng không thấy. Điều này khiến cho Tử Âm có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lại lần nữa tiếp nhận tử ban. Chẳng qua hiện giờ nhân thủ ngày càng nhiều cho nên Tử Âm không cảm thấy mệt. Chỉ có điều nhìn dung mạo tuyệt đẹp của Dung Mị mang theo một đám người Mị Tông tiến nhập vào Kim Lâu khiến nàng vô cùng mừng rỡ, đồng thời không khỏi hoài nghi thân phận của Dung Mị. Lúc Nghệ Phong giải thích Dung Mị chính là truyền nhân hiện giờ của Mị Tông, Tử Âm chừng mắt to, đồng thời trong lòng lại hoài nghi quan hệ giữa hai người Nghệ Phong và Dung Mị. Nàng cảm thấy lúc Dung Mị nói về Nghệ Phong đều có một vẻ mặt u oán. Tử Âm là một người từng trải, đương nhiên biết rõ mối quan hệ giữa Nghệ Phong và Dung Mị không đơn giản như vậy. Hơn nữa Tử Âm căn bản không tin Nghệ Phong có thể chống lại sự dụ hoặc mê người của Dung Mị. Nữ nhân này giống như yêu tinh, mỗi một cử động đều yêu mị tới cực điểm, chung quy có thể kích phát ra dục vọng sâu trong nội tâm của mỗi người. Cho dù Tử Âm cũng là nữ cũng không đỡ được, vậy thì nam nhân sẽ thế nào? Ít nhất đám nam nhân ở Kim Lâu khi thấy Dung Mị đều đỏ mặt tía tai, ánh mắt nóng rực. Tử Âm liền biết được Dung Mị có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Đương nhiên, khi Dung Mị thấy Tử Âm thì trong lòng nàng cũng cảm thấy đố kỵ. Nàng vẫn vô cùng tự tin với dung mạo của chính mình, hơn nữa mỹ thuật của nàng hầu như cho rằng ngoại trừ tiểu ma nữ ra, không còn nữ nhân nào có thể so sánh với nàng được. Thế nhưng nữ nhân thành thục phong vận trước mặt này lại không kém nàng chút nào, thậm chí ở một số phương diện còn mạnh hơn một chút. Dung Mị cũng mơ hồ đoán được quan hệ giữa Nghệ Phong và Tử Âm. Chẳng qua Nghệ Phong luôn luôn không quan tâm tới nàng, điều này ít nhiều khiến cho nàng không muốn tới gần Tử Âm. Đây cũng là nghiệm chứng một câu nói, nữ nhân xinh đẹp không bao giờ muốn ở cùng một nữ nhân xinh đẹp khác cùng một chỗ. Trừ lúc ở phủ đệ và luyện chế dược liệu ở Thúy Lâm Các, Nghệ Phong đều dành thời gian một ít về nhiếp hồn thuật, đọc qua các bí tịch, bút ký về nó. Điều này làm cho Điệp Vận Du cũng cảm thấy hiếu kỳ. Mỗi khi đến đây tên hỗn đản đều giày vò nàng, nhưng mấy ngày hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, khiến Điệp Vận Du hoài nghi có phải Nghệ Phong bị hỏng ở phương diện nào đó hay không. Sau khi mị hoặc Nghệ Phong khiến dục lửa của hắn dâng lên giày vò nàng liên tục, khiến Điệp Vận Du không thể xuống được giường. Lúc này nàng mới thầm nghĩ nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên trước đêm Nghệ Phong phải đi, hắn nói cho Điệp Vận Du biết hắn muốn đi luyện ngục. Điệp Vận Du đột nhiên nghe được Nghệ Phong muốn đi luyện ngục không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Luyện ngục của học viện Trạm Lam có thanh danh lan xa. Điệp Vận Du mới chỉ nghe qua lời đồn đãi cũng bị dọa không nói nên lời. Nghệ Phong không biết làm gì đành phải giải thích bên trong đó có bí tân. Chỉ có điều Nghệ Phong ẩn giấu đi chuyện hắn phải đi một đường vượt qua ngũ trọng để nhận nghiêm phạt. Đây là lần đầu tiên Điệp Vận Du nghe được bí tân ở trong luyện ngục, từ đáy lòng không khỏi hâm mộ học viện Trạm Lam có bảo địa thí luyện tốt như vậy. Thế nhưng Điệp Vận Du vẫn phải nhắc nhở Nghệ Phong nhiều lần, sau đó mới yên tĩnh ngủ ở trong lòng hắn. Nghệ Phong thấy Điệp Vận Du lại mình như ôm gấu bông, liền nhớ tới thời gian đầu mới quen nàng, nữ nhân này cũng ôm hắn cộng thêm vẻ dụ hoặc khiến hắn suýt sung huyết mà chết. Nhưng bây giờ ngược lại có thể tùy ý giày vò nàng, Nghệ Phong không khỏi hoài niệm đoạn thời gian tươi đẹp kia. Mặc dù Nghệ Phong bị Điệp Vận Du đè nặng có chút khó chịu, thế nhưng thấy nàng yên ổn ngủ, hắn cũng chỉ có thể cười khổ nhìn qua tiểu hương để đang lớn lên. Không muốn Điệp Vận Du giật mình tỉnh giấc, hắn lặng lặng ôm Điệp Vận Du, dục hỏa dần dần hạ xuống. Ngày hôm sau Điệp Vận Du tỉnh lại, thấy Nghệ Phong như hài tử nằm yên tĩnh ngủ bên cạnh mình, cảm thụ được có thứ gì đó căng cứng chạm vào người, khóe miệng liền nhẹ nhàng lộ ra một đường cong, có chút hờn dỗi nhìn Nghệ Phong nói: cho ngươi nghẹn chết. Thế nhưng bị Điệp Vận Du kích thích, tiểu hương đệ của Nghệ Phong lại lần nữa bành trướng, nàng liếc mắt nhìn Nghệ Phong với vẻ phong tình vạn chủng. Chậm rãi ngồi xuống, Điệp Vận Du quả thật không đành lòng nhìn Nghệ Phong phải chịu đựng nín nhịn. Nghệ Phong cảm nhận được kích thích như thế sao còn có thể ngủ được, hắn xoay người ôm lấy Điệp Vận Du, hai tay vòng quanh eo thon của nàng, nhẹ nhàng đưa Điệp Vận Du lên phía trên. Nghệ Phong và Điệp Vận Du hưởng thụ bình an chỉ trong chốc lát, sau đó hắn dặn dò nàng một chút liền hướng về phía học viện đi tới. Về phía Liễu Mộng Nhiên, quả thật Nghệ Phong không dám nói hắn tham gia luyện ngục, nếu nói ra sợ rằng nữ tử ngu mì đó sẽ bị lo lắng, cho nên chỉ có thể nói có việc rời đi. Không mất bao lâu Nghệ Phong đi tới phòng của viện trưởng, dưới sự dẫn đường của viện trưởng liền đi tới lối vào luyện ngục. Ở trong học viện Trạm Lam, hai địa phương luyện ngục và huyết trì chỉ có mỗi viện trưởng là có quyền hạn mở ra, cho nên nếu như muốn đi vào trong hai địa phương này nhất định phải để viện trưởng tự mình dẫn đường. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Lăng Thiên Vũ, hắn đồng dạng cũng có tư cách đi vào luyện ngục, người có thể tiếp xúc với viện trưởng thì đều là những người đỉnh cao của học viện. Thảo nào học viện Trạm Lam lưu hành một câu nói: chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy viện trưởng vậy thì nghĩa là ngươi có thể xuất sư khỏi học viện Trạm Lam rồi. Nghệ Phong nhớ tới thực lực của Lăng Thiên Vũ, nếu như chỉ cần tốt nghiệp thì hắn hẳn đã sớm có thể tỉ nhiệm. Đặc biệt trước đây Lăng Thiên Vũ từng nói muốn tái kiến trong luyện ngục, điều này khiến cho Nghệ Phong không khỏi có chút hứng thú. Hiển nhiên Lăng Thiên Vũ tiến vào trong luyện ngục không chỉ một hai ngày, loại học viên bạch kim như bọn họ tiến vào trong luyện ngục đều được bảo vệ, Nghệ Phong thì khác, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu như trong khoảng thời gian này Lăng Thiên Vũ cũng tiến vào luyện ngục thì có thể gặp được hắn. Nếu hắn giở trò ngáng chân chính mình trong luyện ngục cũng không phải chuyện quá kinh ngạc. Nghệ Phong nghĩ tới thái độ làm người của Lăng Thiên Vũ, tuy rằng người này bởi vì duyên cớ giữa hắn và Khinh Nhu thế nhưng cũng không phải kẻ hiểm ác. Hy vọng ngươi đừng chọc giận ta, nếu không bản thiếu gia cũng không ngại dùng phệ linh nộ bạo nổ ngươi thành cặn bã. Nghệ Phong lẩm bẩm từ đáy lòng. Trạm Lam viện trưởng đưa Nghệ Phong tới trước mặt một căn lầu các. Căn lầu các này đầy giấy khí tức của thời gian khiến Nghệ Phong đứng trước mặt nó cảm nhận được một cỗ áp lực. Đập vào mắt là một truyền tống trận màu hỏa hồng, Nghệ Phong thầm nghĩ có lẽ đây chính là truyền tống trận đi tới luyện ngục. Quả nhiên Trạm Lam viện trưởng nói: ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Nghệ Phong gật đầu nói: có thể bắt đầu rồi. Nói xong, Nghệ Phong liền bước vào trong truyền tống trận. Trạm Lam viện trưởng gật đầu nói: ta chỉ đưa ngươi tới trọng đầu tiên, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là vượt qua ngũ trọng, không hoàn thành được thì hậu quả không cần nói cũng biết. Nghệ Phong cười khổ hai tiếng, lúc này hắn còn có lựa chọn khác sao? Chuyện mỉ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 506 Phách Tuyệt Mỹ Trận.

ý nghĩa chính là khống chế linh mị để cho chính mình sử dụng. Chỉ có điều nhất định thực lực phải đạt ngũ tinh trở lên mới miễn cưỡng đạt đủ điều kiện. Hắn không biết phương pháp luyện chế mị đan, thế nhưng muốn khống mị đã có phách tuyệt mị trận giúp đỡ, cho nên Nghệ Phong cũng có thể học được. Chẳng qua từ khi đạt được ngũ tinh hắn vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Nghệ Phong nhìn mị hỏa hồ ở trước mặt, nó đồng dạng cũng tham lam nhìn Nghệ Phong. Tuy rằng nhiếp hồn sư là khắc tinh của mị, thế nhưng nhiếp hồn sư cũng là thuốc bổ của nó. Đối với năng lượng tinh khiết và hồn thể cấu tạo thành mị mà nói, chính là sự trợ giúp rất lớn để nhiếp hồn sư có thể thăng cấp. Mà nguyên hồn của nhiếp hồn sư cũng là dụ hoạt cực lớn đối với mị. Nghệ Phong nhìn năng lượng công kích lần thứ hai tới của mị hỏa hồ, hắn liền vận chuyển nhiếp hồn thuật thu nạp lấy năng lượng trong hư không oanh kích về phía mị hỏa hồ. Hai cỗ năng lượng chạm vào nhau trong hư không phát ra một mảnh ánh sáng đỏ rực. Nghệ Phong đứng yên tại chỗ, hồn lực ầm ầm tiến ra hóa thành nhiếp hồn thuật đánh tới mị hỏa hồ. Nhiếp hồn thuật tỏa linh. Nghệ Phong thét lớn một tiếng, năng lượng trong hư không mạnh mẽ bạo động tụ tập vào nhiếp hồn thuật của hắn. Công kích của nhiếp hồn thuật mang theo năng lượng khủng bố bay nhanh tới mị hỏa hồ. Nghệ Phong dùng toàn bộ thực lực ngũ tinh thi triển nhiếp hồn thuật, làm sao mị tứ sai có thể chống lại được. Công kích của nhiếp hồn sư căn bản là khắc tinh của mị, bị tỏa linh của nhiếp hồn sư công kích toàn lực, trong nháy mắt năng lượng tập trung tại chỗ tấn công mị. Dưới sự oanh kích của năng lượng, màu sắc của mị dần dần mờ đi. Tỏa linh là một thủ đoạn khống chế mị trực tiếp. Nếu như có thể để hồn thể của mị tập trung lại vậy thì thi triển khống mị sẽ thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng tỏa linh cũng có thể sử dụng với người, thế nhưng so với mị thì hiệu quả kém hơn. Lấy thực lực ngũ tinh của Nghệ Phong, xác suất thi triển thành công tỏa linh với mị cực cao. Nhưng đối với cao thủ sư giai, Nghệ Phong thi triển tỏa linh có xác suất thành công cực thấp. Chỉ bằng điểm này có thể chứng thực nhiếp hồn sư là khắc tinh của mị. Nghệ Phong nhìn mị hỏa hồ ở trước mặt ra sức giãy giụa, trong ánh mắt hắn tràn đầy khinh thường. Hồn thể bị tập trung tương đương với ngươi không còn chút lực lượng, làm sao có thể giãy giụa ra ngoài. Nghệ Phong cũng muốn nhìn xem mị hỏa hồ có thể giãy giụa thoát ra khỏi tỏa linh không. Chỉ có điều hồn lực của mị tứ sai kém quá lớn so với nhiếp hồn sư ngũ tinh, không có nguyên nhân đặc thù căn bản không có khả năng giãy giụa ra ngoài. Nghệ Phong dùng nhiếp hồn thuật không chế năng lượng không ngừng oanh kích vào mị hỏa hồ, từng đạo năng lực đánh vào trên người mị hỏa hồ. Chỉ trong thời gian ngắn, vẻ ngoài sáng bóng của mị hỏa hồ đã bị ảm đạm đi rất nhiều. Nghệ Phong thấy vậy mới ngừng công kích mị hỏa hồ, hắn hét lớn một tiếng: khống mị thuật, lạc ấm. Nghệ Phong vừa nói xong liền phân ra một tia hồn lực từ trong thức hải, tinh thần lực của Nghệ Phong ở trên đó hóa hồn thành châm đâm về phía mị hỏa hồ. Ngao! Mị hỏa hồ kêu lên một tiếng, toàn bộ thân thể của nó liền mềm nhũn quỳ sạp xuống mặt đất không chút nhúc nhích. Cùng lúc đó Nghệ Phong mơ hồ cảm giác trong thức hải của hắn có chút gì đó, hình như thành lập một mối liên kết. Nghệ Phong buông hồn thể của mị hỏa hồ ra, ánh mắt cổ quái nhìn mị hỏa hồ. Thấy nó không còn vẻ tham lam khi đối mặt với chính mình, trong lòng không khỏi mắng to một tiếng: cáo! Không phải vận khí tốt như vậy chứ? Lần đầu tiên sử dụng khống mị thuật đã thành công sao? Nghệ Phong cảm giác được mối liên hệ kia như có như không, liền thử khống chế mị hỏa hồ đứng lên, thật không ngờ nó thực sự đứng thẳng lên. Nghệ Phong ngửa mặt lên trời cười to, hắn cảm thấy chính mình thật quá thiên tài, không nghĩ tới lần đầu tiên thi triển khống mị thuật là có thể thành công thu phục một con mị. Quả thực là thiên tài chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như quái lão đầu biết được suy nghĩ hiện giờ của Nghệ Phong nhất định sẽ cười nhạt. Một nhiếp hồn sư ngũ tinh, dưới sự giúp đỡ của phách tuyệt mị trận cùng công pháp, khống chế được một mị tứ sai còn dám tự nhân là thiên tài, đây quả thực là vũ nhục nhiếp hồn sư. tại giới nhiếp hồn sư, nhiếp hồn sư khống chế mị rất ít khi khống chế mị có thực lực thấp hơn hắn. Hơn nữa cho dù như vậy thì một lần thành công cũng không thiếu. Nghệ Phong mới như thế đã tưởng chính mình là thiên tài. Vậy người khác tính là cái gì? Nghệ Phong tựa hồ rất có hứng thú với món đồ chơi mới, khống chế mị hỏa hồ làm đủ các chuyện. Nghệ Phong phát hiện thuật khống mị quả thật vô cùng biến thái, đây hoàn toàn là tìm khôi lỗi cho chính mình, hơn nữa khôi lỗi có thực lực kinh khủng. Nghệ Phong hầu như không thể tưởng tượng sau này khống chế một đàn mị rồi thi triển phách tuyệt mị trận sẽ kinh khủng tới mức nào. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, trong lòng hạ quyết tâm dù thế nào đi nữa cũng không thể trả phách tuyệt mị trận lại cho chứ Huyên. Dù sao đi nữa chứ Huyên cũng không phải nhiếp hồn sư, cho nàng cũng vô dụng, còn không bằng để cho chính mình sử dụng sẽ tốt hơn. Nghệ Phong cười hắc hắc vài tiếng, thầm nghĩ đến lúc đó nếu chứ Huyên nghĩ tủi thân thì cùng lắm hắn sẽ ủy khuất một chút cởi bỏ y phục để nàng chiếm tiện nghi. Nghệ Phong vẫn nghĩ chính mình rất thiện lương, cầm đồ của chứ Huyên nên sinh ra cảm giác tội ác, cho nên muốn bồi thường nàng. Võ giả có thể thu phục ma thú để chính mình sử dụng, thế nhưng người có thể thu phục được ma thú có bao nhiêu? Ít nhất Nghệ Phong chưa từng thấy. Đặc biệt ma thú và chủ nhân ngang bằng cấp nhau lại càng hiếm. Thế nhưng nhiếp hồn sư lại khác. Nhiếp hồn sư khống chế mị có thể vượt trên cấp của chính mình. Chỉ cần hạ được lạc ấm lên trên, cho dù mị cao dai cũng rất nhẹ nhàng. Cũng khó trách nhiếp hồn sư được xưng là chức nghiệp cao quý nhất, tuyệt dị nhất. Chỉ bằng vào điểm ấy cũng đã đủ khiến cho vô số người hướng tới. Phách tuyệt mị trận quả thực rất bá đạo, hầu như có thể khống chế điều khiển mị giống như chân tay chính mình. Lúc đầu Nghệ Phong thi triển thuật khống mị còn có chút trục trặc, thế nhưng càng về sau khống chế mị hỏa hồ càng trở nên thuận lợi. Hắn cảm giác không còn chút trắc trở, mối liên hệ kia cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nghệ Phong cố gắng yên ổn tâm tình kích động trong lòng, tay ghét ấm hô to một tiếng. Ấn! Trong nháy mắt, mị hỏa hồ cư nhiên tiêu thất trong hư không. Nghệ Phong thấy một màn như vậy cảm giác rất kinh ngạc, thế nhưng cũng không muốn đi sâu vào nghiên cứu. Bản thân thế giới này đã vô cùng thần kỳ, mị hỏa hồ tiêu thất giữa hư không thì thế nào? Nếu không gian giới chỉ cũng có vậy thì mị hỏa hồ có một không gian thứ hai có gì là lạ? Chẳng qua Nghệ Phong cảm thấy vô cùng bội phục người đầu tiên phát hiện ra nhiếp hồn thuật, đây mới chân chính là thiên tài a. Nghệ Phong nghĩ thiên tài như vậy mới có thể sánh bằng hắn. Nghệ Phong cảm nhận trong thức hải còn có chút liên hệ nhàn nhạt, hắn an ổn tâm tình xuống, hơi nắm chặt ngực. Hiện giờ hắn có chút lo lắng phách tuyệt mị trận bị rơi mất, thế nhưng khi thả thần thức vào trong nhẫn cảm nhận được nó vẫn còn tồn tại liền thả lỏng tâm tình. Nghệ Phong lắc mình tránh né những dòng xoáy mà bay đi, thân ảnh không ngừng biến ảo hướng về chỗ sâu bên trong trọng thứ hai, đồng thời tinh thần cũng vô cùng cảnh giác. Vừa mới bước vào trọng thứ hai đã gặp phải mị tứ sai, vậy thì sinh vật có thể uy hiếp tới hắn trong trọng thứ hai vẫn còn. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong càng đề cao cảnh giác hơn, cẩn thận đi chậm rãi về phía trước. Càng tiến lên phía trước, Nghệ Phong càng cảm giác nhiệt độ trở nên khốc nhiệt. Hoàn cảnh cũng tồi tệ hơn. Mẹ nó, lão gia hỏa viện trưởng kia lừa dối ta. Bây giờ mới chỉ tới trọng thứ hai đã kinh khủng như vậy, nếu như đến trọng thứ năm thì tính mệnh ta còn sao. Nghệ Phong cảm thấy chính mình bị viện trưởng lừa dối, cho nên lúc đó mới hăng hái bừng bừng chạy tới luyện ngục. Nếu không chắc chắn hắn sẽ chờ truyền thừa xong rồi mới tới đây để đi luyện ngục. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 508. Sự cường hãn của yêu ngọc. Nghệ Phong đi thẳng một đường về phía trước trong trọng thứ hai, tuy rằng trên đường gặp phải mị và ma thú thế nhưng lấy thực lực của hắn cũng không có gì nguy hiểm. Nhiếp hồn thuật càng sử dụng càng thành thạo, mặc dù cũng gặp phải mị tứ sai thế nhưng Nghệ Phong cũng không khống chế nữa. Lấy đẳng cấp nhiếp hồn sư của Nghệ Phong cũng không thể khống chế được quá nhiều mị. Tuy rằng sau này hài lòng có thể thả ra thế nhưng Nghệ Phong cũng không muốn phiền hà, dứt khoát sau này tìm được mị thích hợp để khống chế là được. Ngược lại Yêu Ngọc có vẻ hưng phấn dị thường từ khi đi vào sâu bên trong trọng thứ hai. Rốt cuộc cũng thức tỉnh thoát khỏi ngủ say, ngồi ở trên vai Nghệ Phong gọi tới gọi lui, mơ hồ có thể thấy được khí tức khốc nhiệt dũng mãnh tràn vào cơ thể nó. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc giống như tinh thể có quang mang lưu chuyển trên vai, trong lòng càng cảm thấy bội phục quái lão đầu không ngừng. Yêu Ngọc được hắn bồi dưỡng càng ngày càng đẹp. Chỉ có điều không biết hiện giờ vật nhỏ này mạnh bao nhiêu, có lẽ cũng không thua chính mình. Nghệ Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Yêu Ngọc, đối với thiên phú của địa linh vật này hắn cảm thấy vô cùng đố kỵ. Nó vừa sinh ra đã được như thế, hắn hâm mộ không thôi. Hiện giờ Yêu Ngọc đã không còn hứng thú đối với mị dưới tứ sai cao cấp, chỉ khi Nghệ Phong chém giết mị tứ sai cao cấp trở lên mới khiến nó thu nạp năng lượng. Nhưng chỉ một con mị như thế thì không đủ cho nó dùng được bao lâu, kể cả hồn thể ở bên trong cũng bị nó hấp thu không sót tí gì. Nghệ Phong cảm thấy có cần phải đi thăm dò yêu hồn long xà này hay không, vật nhỏ này quá dược dị đến nỗi khiến Nghệ Phong cảm giác kinh hãi. Vật nhỏ ở gần mình khiến Nghệ Phong mơ hồ cảm giác được một tia sợ hãi, hắn nhớ tới lần đầu tiên quái lão đầu thấy yêu ngọc. Vật nhỏ này dường như có mị hoặc vô cùng lớn đối với nhiếp hồn sư, là khắc tinh của nhiếp hồn sư. Nghệ Phong không biết chính mình và yêu ngọc chiến đấu thì ai có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng nhớ đến lần đầu tiên quái lão đầu thấy yêu ngọc lộ vẻ kinh hãi, hắn không nhịn được sùng mình một cái. May mà vật nhỏ này tự làm chủ được chính mình, nếu không quả thật không dám mang theo. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, vỗ vỗ đầu yêu ngọc, cảm thụ được vẻ mát mẻ giống như ngọc thạch của nó. Nghệ Phong và yêu ngọc cùng nhau hấp thụ năng lượng bên trong trọng thứ hai, cảm giác được đấu khí và độ dày của nguyên hồn không ngừng tăng lên, khóe miệng Nghệ Phong liền toát lên vẻ tươi cười, cũng không uổng phí cho hoàn cảnh ác liệt trong thí luyện. Nguyên bản Nghệ Phong nhìn thấy mị tứ sai cao cấp là trực tiếp vận chuyển thân pháp né tránh, thế nhưng bởi vì thuộc tính của yêu ngọc cho nên đành phải chủ động đi tìm mị tứ sai cao cấp gây phiền phức. Mỗi một lần chém giết xong một mị cao cấp yêu ngọc hấp thu thì thân thể như bạch ngọc của nó càng trở nên trong suốt sáng bóng hơn. Cho dù Nghệ Phong là nam tử cũng có chút nhìn không được sờ vào, có thể thấy được thân thể yêu dị của nó mị hoặc tới cỡ nào. Hiển nhiên không gian bên trong trọng thứ hai lớn hơn rất nhiều trọng thứ nhất. Tuy rằng tốc độ hành tẩu của Nghệ Phong nhanh hơn nhiều thế nhưng đi suốt một ngày đêm cũng không thể ra khỏi trọng thứ hai. Nghệ Phong dứt khoát liền đi giết ma thú để giải quyết vấn đề thực phẩm rồi mới tiếp tục tiến lên phía trước. Tại chỗ này không có một địa phương nào thích hợp để làm chỗ dừng chân, Nghệ Phong thậm chí không dám nghỉ ngơi, chỉ cần buông lỏng một chút thì có thể bị ma thú công kích. Lại qua thêm một ngày một đêm nữa, Nghệ Phong thực sự không nhịn được cảm giác khốn đốn, lại không tìm được địa phương an toàn để nghỉ ngơi cho nên chỉ có thể ngồi xuống đất mà ngủ. Phân phó của Yêu Ngọc đang hưng phấn thủ hộ chính mình, sau đó mặc kệ mọi chuyện bắt đầu chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tuy rằng Yêu Ngọc còn nhỏ thế nhưng đối với lời nói của Nghệ Phong đều có thể nghe hiểu. Nó ghé sát vào ngực của Nghệ Phong, con mắt như ngọc lục bảo chuyển động nhìn quanh bốn phía. Nghệ Phong thấy một màn này liền yên tâm nhắm mắt lại. Nghệ Phong cảm thấy rất bội phục những người tới luyện ngục để thí luyện, bọn họ tìm địa phương để nghỉ ngơi như thế nào đây. Chẳng qua Nghệ Phong cũng không biết hắn và những người tới đây tham gia thí luyện khác nhau, những người đó có địa phương để chuyên môn nghỉ ngơi. Tuy rằng Trạm Lam viện trưởng không hoàn toàn nghiêm phạt Nghệ Phong, thế nhưng vẫn sẽ có một chút ý tứ, đương nhiên sẽ không cấp cho Nghệ Phong chỗ ở để hưởng thụ. Nghệ Phong cảm giác ngủ rất yên ổn, khi hắn tỉnh giấc thì nghe được những âm thanh tạp nham bên ngoài. Nghệ Phong mở mắt bị một màn trước mặt dọa chết khiếp. Hắn chỉ thấy bốn phía đầy ắp thi thể của mị hỏa hồ, mà cư nhiên xung quanh vẫn còn hơn 10 con mị hỏa hồ. Ở trên xác một con mị hỏa hồ vừa mới chết đi, Yêu Ngọc đang đứng trên đó, ánh mắt chuyển động chằm chằm nhìn vào hắn và mị hỏa hồ đứng xa xa. Nghệ Phong cư nhiên thấy được trong ánh mắt của Yêu Ngọc ánh lên vẻ khinh thường. Điều này khiến cho Nghệ Phong không khỏi sửng sốt, vật nhỏ này cũng quá nhân tính hóa đi. Đương nhiên, mị hỏa hồ đứng đối diện có chút sợ hãi khi nhìn thấy Yêu Ngọc, tự nhiên không dám tiến lên phía trước một bước. Uy thế của vật nhỏ so với Nghệ Phong còn mạnh hơn rất nhiều. Mị hỏa hồ dưới thân Yêu Ngọc sớm đã bị Yêu Ngọc hấp thu không còn chút gì. Mị hỏa hồ kia thấy một màn như vậy càng vội vàng lùi về phía sau. Nghệ Phong nhìn chân chân một màn này, sau lại nhìn vật nhỏ Yêu Ngọc kia hầu như dùng một bàn tay có thể tóm gọn thân thể của nó, trong lòng cảm giác không hiểu tại sao nó lợi hại như vậy. Đây là mị hỏa hồ tứ sai a, tuy rằng không mạnh thế nhưng cũng không yếu. Không ngờ dưới trảo của Yêu Ngọc lại chết nhiều như thế. Dù là Nghệ Phong tự mình làm chỉ sợ cũng không làm được như vậy, nhưng mà nhìn bộ dáng dễ dàng của Yêu Ngọc phảng phất như tất cả mọi chuyện đều không đáng nhắc tới. Kháo, vật nhỏ này cũng quá biến thái đi. Hắc hắc, chỉ là ta thích. Nghệ Phong nở nụ cười ta, xoay người đứng dậy, ánh mắt cũng chuyển động hướng về hơn 10 con mị còn lại. Đối với mị hỏa hồ tứ sai đê cấp, Yêu Ngọc sớm đã không còn cảm thấy hứng thú, nếu không nó cũng sẽ không lưu lại nhiều thi thể như vậy. Ngược lại bên trong mười mấy con mị hỏa hồ này có một con mị liệt hồ hấp dẫn ánh mắt Nghệ Phong. Mị liệt hồ so với mị hỏa hồ bình thường cao hơn một sai, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Đại khái là khoảng ngũ sai trung cấp. Nghệ Phong vẫn không tìm được mị thích hợp. Ngũ sai trung cấp quả thật rất thích hợp cho hắn thi triển thuật khống mị. Nếu có thể khống chế con mị này, vậy thì Nghệ Phong sẽ có sự trợ giúp cực lớn. Dường như Yêu Ngọc cũng rất có hứng thú với mị liệt hồ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào nó. Thấy Nghệ Phong tỉnh lại liền di chuyển tới bên người Nghệ Phong, thân thể nhỏ bé hơi rung rung bay lên trên vai hắn. Cái đầu nhỏ bị giống như bảo thạch trong suốt mát rưỡi thân thiết rùi rùi vào mặt Nghệ Phong. Chuyện mị ảnh tác giả Anh Giai Ngây Thơ. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 509. Mị liệt hồ. Dường như mị liệt hồ cũng biết tình cảnh của nó nguy hiểm, bước tiến cư nhiên dần dần lùi về phía sau. Quả nhiên mị ngũ sai có trí lực nhất định. Yêu Ngọc thấy nó lui về phía sau, thân ảnh liền từ vai Nghệ Phong bay ra, móng vuốt nho nhỏ chảo về phía mị liệt hồ. Dường như mị liệt hồ không muốn tranh đấu cùng Yêu Ngọc, nó lùi lại mấy bước né tránh công kích của Yêu Ngọc. Nghệ Phong thấy vậy, hồn lực cũng đi ra khỏi cơ thể, ngưng tụ thành nhiếp hồn thuật xung hợp với năng lượng trong hư không, hóa thành quyền ấm cực lớn hung hăng đánh tới mị liệt hồ. Mị liệt hồ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thi triển năng lượng công kích nghênh tiếp về phía nhiếp hồn thuật. Hai cỗ năng lượng cường đại va chạm vào nhau trong hư không bạo liệt mạnh mẽ, kình khí cường đại tàn phá bừa bãi hư không. Quang mang chói mắt bạo phát khiến cho hư không vốn đã đỏ càng trở nên đỏ rực. Yêu Ngọc hầu như không hề buông tha thân thể của nó tiến nhanh về phía trước. Quang mang trên người bỗng nhiên bạo phát công kích mị liệt hồ. Yêu Ngọc vừa mới tiếp xúc thân thể của mị liệt hồ thì thân thể mị liệt hồ đã bị ăn mòn, một khối năng lượng lớn bị Yêu Ngọc thôn phệ. Điều này khiến Nghệ Phong giải ra một chút, Yêu Ngọc so với nhiếp hồn sư càng giống khắc tinh của mị hơn. Yêu Ngọc, giữ lại tính mệnh của nó. Nghệ Phong thấy Yêu Ngọc lại phi thân về phía trước một lần nữa vội vàng hô lớn. Mị ngũ giai trung cấp so với cường giả tướng cấp trung giai còn mạnh hơn, Nghệ Phong không hy vọng cứ như vậy bị Yêu Ngọc thôn phệ. Mị liệt hồ bị Yêu Ngọc thôn phệ mất một khối năng lượng cũng triệt để nổi giận, quang mang dữ tợn phát ra trong mắt. toàn bộ thân thể cũng bộc phát ra quang mang đỏ rực, miệng mở ra, một cỗ năng lượng ngưng tụ trong miệng nó bắn tới Nghệ Phong. Cùng lúc đó Mị Liệt Hồ không ngừng huy động móng vuốt, một cỗ năng lượng giống như hỏa tiễn bay vụt về phía Yêu Ngọc. Nghệ Phong nhìn thấy năng lượng bay nhanh tới, thân ảnh chợt lói lên nhanh chóng né tránh. Mị Ngũ Giai nổi giận công kích, Nghệ Phong không dám đơn giản tiếp nhận. Yêu Ngọc thì ngược lại, nó thấy năng lượng hướng về nó bay tới liền lộ ra vẻ khinh thường trong mắt. Thân thể cư nhiên chủ động đón lấy cỗ năng lượng này, năng lượng đánh vào người nó không có chút gợn sóng. Nghệ Phong thấy một màn như vậy không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Kháo, vật nhỏ này cũng quá biến thái đi. Công kích đó tương đương với một kích của tướng cấp A, nó vậy mà dám đùa cợt. Mị Hỏa Hồ còn lại lúc bấy giờ cũng công kích về phía Nghệ Phong và Yêu Ngọc, từng đạo năng lượng bay nhanh tới khiến Nghệ Phong phải thi triển nhiếp hồn thuật chống lại. Yêu Ngọc, giải quyết những tiểu binh đi, Mị Liệt Hồ giao cho ta. Yêu Ngọc không tình nguyện nhìn thoáng qua Mị Liệt Hồ, thế nhưng vẫn bay về phía Mị Hỏa Hồ. Đối mặt với Mị Hỏa Hồ, Yêu Ngọc liền biểu hiện ra lực sát thương kinh người. Nó không thèm quan tâm tới công kích của Mị Hỏa Hồ, trực tiếp nhào lên người, móng vuốt nho nhỏ trào xuống vô cùng chuẩn xác nắm lấy hồn thể của Mị Hỏa Hồ, sau đó đưa lên thôn phệ không còn chút gì. Nghệ Phong nhìn chân chân một màn này, con mắt trừng lớn. Ta kháo, một con tương đương với cường giả sư giai, vậy mà giải quyết nhẹ nhàng thế sao? Hiện giờ Nghệ Phong đã hiểu ra vì sao ở đây có một đống thi thể. Nghệ Phong thấy Yêu Ngọc công kích mục tiêu khác, hắn cũng không dừng lại, nhiếp hồn thuật hóa hồn thành châm hung hăng đâm tới Mị Liệt Hồ. Cùng lúc đó, Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật ngưng tụ năng lượng. Năng lượng của toàn bộ hư không dần dần tụ tập về phía Nghệ Phong, hình thành một dòng xoáy lớn. Nghệ Phong khống chế năng lượng công kích về phía Mị Liệt Hồ, cùng lúc đó Mị Liệt Hồ gơ móng vuốt sắc bén lên cũng đánh về phía Nghệ Phong. Trên người nó cư nhiên cũng mơ hồ có dòng xoáy năng lượng cường đại của nó khiến hư không có chút vặn vẹo. Nghệ Phong thấy một màn này, ánh mắt hơi ngưng trọng. Mị Ngũ Giai đã có thể thi triển kỹ năng đơn giản, nguyên bản Mị đã vô cùng kinh khủng, nếu như còn có thể thi triển kỹ năng thuộc về chúng thì sợ rằng lại càng thêm kinh khủng hơn. Tỏa Linh, Mị Liệt Hồ và dòng xoáy năng lượng va chạm vào nhau phát ra kinh khí tàn sát hư không bừa bãi, cát đá trên mặt đất đều bị bay hết lên bầu trời, nguyên bản thảm thực vật màu đỏ hồng cũng bị kinh khí thổi tung. Lấy năng lượng do nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong ngưng tụ còn không thể chống lại bước chân của Mị Liệt Hồ. Nó đi xuyên qua năng lượng, móng vuốt nhanh chóng đánh về phía Nghệ Phong. Thế nhưng nhiếp hồn thuật Tỏa Linh lại mang theo năng lượng dũng mãnh hướng về nó. Bước tiến của Mị Liệt Hồ bị cản lại, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong bao vây hồn thể của nó. Trong mắt Mị Liệt Hồ hiện lên một tia sợ hãi, hồn thể vội vàng lưu chuyển muốn tránh né lần công kích này. Nhiếp hồn sư được xưng là khắc tinh của Mị, sao có thể dễ dàng thoát ra như vậy? Chỉ trong nháy mắt, hồn thể của Mị Liệt Hồ đã bị bao vây. Khí thế Mị Liệt Hồ giảm xuống, toàn bộ hồn thể bỗng nhiên giãy xua. Ba, cơ hồ có thể nghe được một tiếng vỡ vụn. Mị Liệt Hồ đi ra từ trong Tỏa Linh. Nghệ Phong đối với kết quả này không có ngoài ý muốn. Mị Liệt Hồ có cấp bậc cao hơn so với Nghệ Phong, có thể giãy xua ra ngoài cũng không có gì là lạ. Thế nhưng Nghệ Phong cũng không bởi vậy mà dừng lại, hắn quát to như cũ. Nhức hồn thuật Tỏa Linh. Trong nháy mắt, nguyên bản Mị Liệt Hồ giãy xua thoát ra ngoài lại dừng lại thêm lần nữa, thân thể đứng yên tại chỗ. Nó tiếp tục vận chuyển lực lượng hồn thể bắt đầu đột phá lần thứ hai. Nghệ Phong biết Tỏa Linh cũng không thể ngăn cản nó được bao lâu, tinh thần Nghệ Phong tập trung tạo thành khống mị thuật, hét lớn một tiếng nói: khống mị thuật, lạc ấn, ngao. Mị Liệt Hồ kêu lên một tiếng, hồn thể giãy xua ra ngoài, móng vuốt quơ lên hung hăng đánh về phía cổ họng của Nghệ Phong. Nghệ Phong không cảm thụ được mối liên hệ của tinh thần thành lập liền biết đã thi triển khống mị thuật thất bại, thân ảnh hắn chợt lóe né tránh công kích của mị liệt hồ. Nhiếp hồn thuật lại lần nữa thi triển ra tập trung vào hồn thể của mị liệt hồ. Ngao! Mị liệt hồ kêu lên một tiếng, hiển nhiên hồn thể của nó bị đánh trúng, tuy rằng không đánh tan được thế nhưng vẫn bị tổn hại chút ít. Nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong không hề dừng lại, thi triển ra liên miên không ngừng khiến mị liệt hồ không kịp trở tay. Nhiếp hồn sư có thể đối kháng với mị cao hơn hắn hai giai không phải lời nói đùa, ít nhất Nghệ Phong đối mặt với mị liệt hồ cao giai có cảm giác càng đánh càng thuận lợi. Tỏa linh. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, lại lần nữa thi triển tỏa linh, cùng lúc đó khống mị thuật cũng thi triển ra. Lúc này công kích sắc bén của Nghệ Phong khiến mị liệt hồ không thể né tránh, lạc ấn đánh vào trên hồn thể của nó. Nghệ Phong cảm giác được trong đầu hình thành một mối liên hệ không khỏi vui vẻ, thế nhưng ngay lập tức cảm giác bị đau đầu kịch liệt. Suýt chút nữa hắn ngã nhào xuống đất, Nghệ Phong biết đây chính là cực hạn khống chế mị của hắn. May mắn là trước đây Nghệ Phong chỉ khống chế mị tứ sai, nếu như đồng dạng là ngũ sai vậy thì một lần liều lĩnh này của hắn sợ rằng sẽ bị thiệt thòi lớn. Nghệ Phong nỗ lực vận chuyển hồn lực làm thanh tỉnh đầu óc mới miễn cưỡng xua tan cảm giác trầm trọng trong đầu. Trong lòng cảm thấy may mắn không ngớt, vừa rồi hắn định thả mị hỏa hồ kia ra để giảm tải áp lực. Thế nhưng thấy cảm giác không khỏe cũng không quá lớn cho nên Nghệ Phong dứt khoát không thả ra. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Yêu Ngọc đã thấy nó đắc ý đứng trên người một con mị hỏa hồ, hiển nhiên chiến đấu của nó sớm đã kết thúc. Khóe miệng Nghệ Phong hung hăng co quắp một chút, hắn hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi bình ổn tâm tình trong lòng. Nghệ Phong tùy ý đưa thi thể của mị vào trong giới chỉ, có mị là đã có thể luyện chế được mị đan, chẳng qua Nghệ Phong không biết phương pháp. Không gian bên trong không gian giới chỉ có hạn, chỉ có thể lựa chọn mấy con. Nghệ Phong nhìn thân ảnh của mị dưới yêu ngọc kia biến mất thêm lần nữa không nhịn được mắng. Vật nhỏ này thật đúng là biến thái. Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 510 Băng hồn. Nghệ Phong thu thập mị liệt hồ xong, một đường đi cũng có vẻ dễ dàng hơn. Có yêu ngọc và mị liệt hồ giúp đỡ, hắn chỉ việc xử lý một ít ma thú, còn lại toàn tâm toàn ý vào việc khống chế mị liệt hồ. Nghệ Phong cảm giác khống mị thuật của hắn dần dần trở nên lợi hại hơn. Chẳng qua những thứ này chỉ là da lông bên ngoài phách tuyệt mị trận. Chỗ lợi hại chân chính của phách tuyệt mị trận chính là trận pháp. Nhưng mà hiện giờ thực lực của Nghệ Phong còn không đủ để khống chế mị thi triển trận pháp kinh khủng như vậy. Tuy rằng càng đi sâu vào bên trong trọng thứ hai nhưng thật ra không có nhiều nguy cơ như vậy nữa. Có yêu ngọc hộ vệ, Nghệ Phong rất an tâm tu luyện. Hắn cảm giác độ dày đấu khí trong cơ thể phát triển càng ngày càng lớn, mơ hồ có chút hướng về trọng thứ tứ. Tuy rằng hồn lực do nguyên hồn ngưng tụ trong thức hải đã đề thăng thế nhưng so với tốc độ đấu khí lại muốn chậm hơn một bậc. Nghệ Phong đi thêm một ngày ở trong trọng thứ hai mới tới sát biên giới của trọng thứ hai. Tuy rằng hoàn cảnh của luyện ngục rất ác liệt thế nhưng trải qua một thời gian cũng có thể thích ứng, cảm giác cũng không quá mức khốc nhiệt. Còn yêu ngọc phảng phất như vô cùng yêu thích khốc nhiệt, nó đứng ở trên không không ngừng hấp thu, phảng phất tinh lực không bao giờ cạn kiệt, khiến Nghệ Phong không khỏi đố kỵ. Nghệ Phong đi không xa liền nhìn thấy một đảo kết giới này so với cái cũ cũng không có gì khác. Chỉ có điều màu sắc đỏ rực hơn một chút. Chẳng qua điều này không phải chuyện Nghệ Phong quan tâm. Hắn kinh ngạc chính là ở bên cạnh kết giới cư nhiên còn có một người đang đứng. Đầu tiên Nghệ Phong thấy hắn rất đẹp trai, sau đó là lãnh khốc. Nghệ Phong không khỏi có chút rùng mình. lãnh khốc như vậy so với thiên nhịch còn muốn hơn. Lãnh khốc của thiên nhịch là do sát lâu bồi dưỡng ra, còn lãnh khốc của người này phảng phất là trời sinh, toàn thân từ trên xuống dưới tản ra khí tức lãnh khốc. Mái tóc màu bạc, toàn thân mặc một bộ đồ màu trắng, hiện vẻ lãnh khốc tới cực hạn. Trước đây Nghệ Phong đố kỵ thiên nhịch đẹp trai, thế nhưng khi thấy người này, Nghệ Phong phát hiện chuyện hắn đố kỵ trước đây rất buồn cười. Đây mới chân chính là lãnh khốc. Tóc dài của nam tử nhẹ nhàng bay, còn ý vị hơn so với nữ nhân, lộ ra vẻ tiêu sái và lãnh khốc không gì sánh được. Nghệ Phong bình tĩnh nhìn người này, đáy lòng suy đoán thân phận của hắn. Nghệ Phong thầm nghĩ người lãnh khốc đẹp trai như thế nhất định sẽ gây vạ trong học viện Trạm Lam. Không biết hắn đã mượn bề ngoài để thông đồng với bao nhiêu tiểu cô nương rồi. Nghệ Phong nào biết nam tử trước mặt tên gọi Văn Hồn, hắn ở học viện đâu chỉ gây họa. Ngoại trừ Nghệ Phong hoàn toàn không biết hắn là ngoại lệ ra, hắn là một trong năm nhân vật phong vân trong học viện. Hắn vừa xuất hiện quả thực có thể khiến cho nữ sinh trong học viện thét chói tai. Tuy rằng Nghệ Phong đồng dạng cũng coi như là nhân vật phong vân, thế nhưng so với Băng Hồn vẫn còn kém một chút. Chỉ có điều dường như hắn sống với vẻ bên ngoài, lãnh khốc tới cực điểm. Đối với nữ nhân luôn tỏ ra nhắm mắt bịt tai, không biết đã khiến cho bao nhiêu thiếu nữ tổn thương trong lòng. Nghệ Phong nhìn mái tóc bạc không ngừng lay động kia, hắn tưởng tượng không biết có nên để tóc dài rồi nhuộm thành bạc không, có lẽ sẽ rất hấp dẫn ánh mắt mọi người, tương lai đi dụ dỗ cùng tiểu nữ sinh cũng sẽ dễ dàng hơn. Băng Hồn cảm giác được một đạo ánh mắt đang ngưng tụ trên người, hắn cau cặp mày anh tuấn, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Theo như hắn biết, học viên tiến vào trong luyện ngục cũng không có một người nào giống như vậy. Học viên Bạch Kim của học viện Trạm Lam. Nghệ Phong đi tới phía trước kết giới, nhìn Băng Hồn tùy ý nói. Băng Hồn nhìn yêu ngọc trên vai Nghệ Phong đang không ngừng hưng phấn, trong mắt hiện lên một tia mê man, vẻ đẹp yêu dị như vậy hắn chưa từng thấy qua. Thế nhưng dù sao Băng Hồn cũng vô cùng lãnh khốc, tuy rằng hắn kinh ngạc với vẻ đẹp yêu dị của yêu ngọc, thế nhưng cũng không dừng quá nhiều thời gian trên người nó. Băng Hồn. Băng Hồn lạnh lùng phun ra hai từ, rốt cuộc trả lời câu hỏi của Nghệ Phong. Băng Hồn. Nghệ Phong thì thào nhỏ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn chăm chú vào Băng Hồn nói. Chưa từng nghe qua. Băng Hồn hơi bị ngẩn ra, hắn cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong. Băng Hồn biết rõ ràng danh tiếng của chính mình trong học viện, hầu như không một ai không biết tới, thế nhưng thiếu niên trước mặt cư nhiên nói thẳng ra chưa bao giờ nghe qua. Thậm chí Băng Hồn hoài nghi không biết có phải danh tiếng của hắn trong học viện bị giảm đi rất nhiều hay không. Học viên phong vân ngày xưa đã không còn chút ảnh hưởng nữa. Nghệ Phong. Nghệ Phong đồng dạng nói ra thân phận của chính mình. Băng Hồn nghe được lời nói của Nghệ Phong càng nhíu nhíu mày, đồng dạng cái tên Nghệ Phong hắn cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng học viên có thể đi vào luyện ngục nhất định là học viên đỉnh cấp, làm sao hắn có thể chưa từng nghe tới. Nhân tài mới xuất hiện. Trong lòng Băng Hồn hiện ra một cách nghĩ như thế, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được nguyên nhân hắn chưa từng nghe qua. Bởi vì hắn đã thật lâu không trở lại học viện. Chẳng qua nhân tài mới xuất hiện trong học viện có thể tới luyện ngục được sao? Muốn tới luyện ngục không đơn giản là danh tiếng lớn, mà quan trọng thực lực phải cao. Trong nhóm người của bọn hắn thấp nhất cũng là tướng cấp lục giai. Băng Hồn rất khó tưởng tượng thực lực của nhân tài mới xuất hiện có thể đạt đến lục giai. Hơn nữa, nhìn bộ dáng hiện giờ của Nghệ Phong hiển nhiên đang tiến về phía trọng thứ 3, không có thực lực lục giai làm sao dám đi trọng thứ 3. Băng Hồn xác định suy nghĩ của mình. Mục tiêu trọng thứ 3. Nghệ Phong lắc đầu nói, không, là trọng thứ 5. Băng Hồn nghe được Nghệ Phong nói thế liền giải ra tại chỗ, lấy thực lực của hắn cũng chỉ miễn cưỡng tới trọng thứ 4. Thế nhưng Nghệ Phong cư nhiên nói thẳng muốn đi trọng thứ 5, thực lực của hắn thực sự mạnh như vậy sao? Băng hồn liếc mắt quan sát Nghệ Phong từ trên xuống dưới, phát hiện Nghệ Phong cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Băng hồn rất khó tưởng tượng hắn dám đi trọng thứ 5 mà ngay cả những học viên bài danh trước 5 cũng không dám đi tới đó. Băng hồn nhíu nhíu mày, nhắc nhở nói: lấy thực lực của ta, ta chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở trọng thứ 4. Nghệ Phong biết ý tứ của băng hồn nên cũng không muốn kiêu căng tự đại. Hắn cười cười quay sang băng hồn nói: ta cũng không muốn đi, thế nhưng không đi không được. Băng hồn không nói gì thêm, lấy tính cách của hắn, một câu nhắc nhở kia đã là ngoại lệ. Mỗi người có lựa chọn của chính mình, ở điểm này băng hồn sẽ không khuyên can hắn. Băng hồn liếc mắt nhìn Nghệ Phong lại lần nữa, hơi vận chuyển đấu khí trên tay, đấu khí của hắn tuôn ra ngoài cơ thể, Nghệ Phong liền cảm giác một cỗ hàn ý tỏa ra trước mặt. Cố hàn ý này khiến hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nghệ Phong nghĩ nếu có thể để băng hồn dùng đấu khí xua tan khí nóng nơi đây, giảm nhiệt độ xuống cũng là một lựa chọn không tồi. Thế nhưng đề nghị này của hắn còn chưa kịp nói ra đã thấy băng hồn xé sách kết giới bước về phía trọng thứ 3. Nghệ Phong ngạc nhiên, đành phải vận chuyển đấu khí xé sách kết giới, nhanh chóng mở ra một lỗ hổng. Nghệ Phong vừa mới chuẩn bị bước vào trong thì đột nhiên phát hiện yêu ngọc đã dán thân thể lên kết giới, cư nhiên thôn phệ năng lượng của kết giới. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, khẩn trương tóm lấy tiểu gia hỏa xuống. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cái gì cũng có thể thôn phệ. Nếu như làm cho kết giới hư hao, sợ rằng Trạm Lam viện trưởng sẽ bắt mình đi tới trọng thứ 9 mất. Thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, trong nháy mắt dung nhập vào trọng thứ